Chương 1124, Nữ tướng 62. Cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân đem trốn ở trên cây người đều dọa cái không nhẹ, trước đó che giấu thời điểm, vì có thể bảo đảm toàn thân đều bị lá cây che khuất, từng cái phân nhánh trên thân cây đều chỉ ẩn giấu một người. Cái này áo xám che mặt nam nhân vừa lúc xuất hiện tại dẫn song song ẩn thân trên thân cây, cái khác trên thân cây ẩn thân người nhất thời trong lòng căng thẳng. Vạn hạnh cái này áo xám che mặt nam nhân không phải phát hiện dẫn song song bọn họ ẩn thân địa phương cố ý tìm tới, hắn là bị thương, chính mình bỏ lên ẩn thân. Cho nên cái này áo xám che mặt nam nhân đi lên thời điểm là quay lưng lại dẫn song song, mà hắn ánh mắt cùng lực chú ý đều còn tập trung ở mặt đất chiến đấu thượng. Nhưng mà điều này cũng không an toàn, cái này áo xám che mặt nam nhân trô đứng cách dẫn song song quá gần, rất nhanh hắn liền sẽ phát hiện dẫn song song. Ngụy Anh Nam cách dẫn song song khoảng cách chỉ có một bước, phải nói Ngụy Anh Nam cách Vương Trọng Hiên cùng Vương Thụy Kỳ ở giữa khoảng cách cũng chỉ có một bước, nguyên bản khoảng cách này là thực phương tiện nàng bảo hộ chung quanh mấy người này. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy một khúc nhạc đệm, đối phương phái tới sát thủ không có công kích, mà là tránh né, còn âm xoa dương thác trốn đến dẫn song song trước mặt. Lúc này, Ngụy Anh Nam một bước này khoảng cách thật giống như trong giây phút sinh tử một đạo thiên tiệm, nhượng nàng khó có thể vượt qua. Liên tại tất cả mọi người kinh hoàng vì dẫn song song lo lắng hãi hùng thời điểm, dẫn song song lại cũng không kinh hoàng, cái kia áo xám che mặt nam nhân vừa xuất hiện tại trước mặt bản thân, dẫn song song liền biết không hảo. Cho nên dẫn song song quyết định thật nhanh, không chút do dự huy động chủy thủ trong tay, đối với áo xám che mặt nam nhân sau gáy động mạch vị trí liền ghim xuống. Dẫn song song tuy rằng đời này thân thể rất yếu, yếu liền đi đường đều lao lực, nhưng không có nghĩa là nàng chiến đấu kỹ xảo cũng theo cái này gầy yếu thân thể biến mất. Dẫn song song lần này tốc độ công kích không tính rất nhanh, cường độ cũng không phải rất nặng, nhưng tinh chuẩn vô cùng cắm vào đối phương sau gáy động mạch, nháy mắt cắt đứt cổ họng của đối phương. Kia áo xám che mặt nam nhân ánh mắt nháy mắt trừng lớn, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị vẻ khiếp sợ, hắn không cam lòng chuyển động một chút con mắt, muốn xem vừa nhìn phía sau rốt cuộc là người nào giết hắn. Đáng tiếc trên cổ cắm chủy thủ căn bản không thể quay về đầu, trong miệng hắn hiện ra huyết mạc, tiết hầu phát ra một trận rột rột lỗ thanh âm, cũng không biết nhân sinh cuối cùng một khắc hắn nói cái gì, cuối cùng lay động một cái thân thể, hướng tới dưới tảng cây ngã xuống. Duẫn song song nhướng mày, không thể để cho hắn rớt đến dưới tảng cây đi, như vậy bọn họ ẩn thân địa phương liền bại lộ. Bất quá Duẫn song song vừa rồi kia một chút công kích đã muốn dùng hết toàn lực, muốn lại đem một cái thân thể cường tráng đại nam nhân từ sắp rớt đến dưới tảng cây trạng thái hạ kéo trở về là không thể nào, cứng rắn muốn đi kéo cũng chỉ sẽ liên lụy chính mình cùng nhau rớt đến dưới tảng cây. May mà Ngụy Anh Nam kịp thời đưa tay kéo lại áo xám che mặt nam nhân ngã xuống thân thể, cũng thuận tay dùng đối phương áo khoác quấn lấy cổ của hắn, tránh cho máu tươi chảy xuống đất kinh động địa hạ nhân. Hào để ý ngoài chỉ phát sinh lúc này đây. Mai cho đến Yến vừa lên đến nói cho bọn hắn biết theo đuổi giết bọn hắn người đã toàn bộ đều bị bọn họ giết chết, cũng không có thứ hai áo xám che mặt nam nhân sấm đến trên cây đến. Duẫn song song từ trên cây vừa đưa ra đã nghe đến một cổ hướng mũi mùi máu tươi nhi, mùi máu tươi nhi Duẫn song song cũng không xa lạ. Nhưng mà lúc này đây không biết có phải không là thân thể quá yếu nguyên nhân, nghe thấy tới cái này hương vị Duẫn song song ngực chính là một trận phiên giang đảo hải, nháy mắt nôn ra một trận. Người chung quanh đối Duẫn song song làm tình huống thân thể đều thập phần chú ý, vừa thấy Duẫn song song như vậy lập tức vây quanh lại đây các loại hỏi, nôn nóng lo lắng chi tình không cần nói cũng có thể hiểu. Yến canh một là tự trách vô cùng, đều tại ta, hẳn là đem những người này thi thể vùi lấp lại nhượng tiểu thư xuống, tiểu thư có phải hay không bị giật mình Duẫn song song tiếp nhận Ngụy Anh Nam đưa tới túi nước, uống hai ngụm nước xấu súc miệng, lắc đầu nói, các ngươi không cần như vậy khẩn trương. Ta cũng không có cảm thấy sợ hãi, chỉ là cái này mùi máu tươi quá nồng, trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Hào mọi người đùng hỏi ta, nắm chặt thời gian đêm này thi thể đều vùi lấp đứng lên, đưa cái này địa phương tận lực hoàn nguyên thành không có đánh nhau bộ dáng, chúng ta muốn nhanh chóng rời đi. Mọi người lập tức tản ra công việc lưu bù lên, vì có thể để nhanh tốc độ, liền Vương Trung Hiên cùng Vương Thụy Kỳ đều cùng nhau bận việc đứng lên. Bởi vì thân thể còn có chút khó chịu, Duẫn song song cũng sợ mình ở cái này thời điểm mấu chốt bị bệnh, bởi vậy cũng không dám làm cái gì, tìm cái địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi. Ngụy Anh Nam cách Duẫn song song không xa chung quanh quay quay, hái thực nhiều hoa dại lại đây, đêm này đó hoa dại vây quanh Duẫn song song đặt một vòng. Nồng đậm mùi hoa vị hòa tan chung quanh huyết tinh không khí, nhượng Duẫn Song Song ngực quần quận nôn ý biến mất rất nhiều, toàn thân cũng thư thái chút. Duẫn Song Song tuy rằng ngồi ở chỗ kia, nhưng như cũ trong lòng yên lặng suy tính vị này ngũ hoàng tử kế tiếp sẽ làm như thế nào. Từ ngũ hoàng tử ẩn nhẫn như vậy còn muốn trả thù Vương Trọng Hiên đến xem, người này lòng dạ hẹp hòi hơn nữa chừng mắt tất báo, còn đặc biệt mang thủ, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng dừng tay. Cái này đợt thứ nhất sát thủ thất thủ, ngũ hoàng tử khẳng định hội cảnh giác lại đây, biết Vương Trung Hiên không phải dễ đối phó, kế tiếp phái tới đây nhân chỉ biết lợi hại hơn. Ngũ hoàng tử trừ hội trận kinh thành không để bọn họ trở về viện binh, cũng sẽ đem bọn họ trên đường trở về tầng tầng mai phục, thậm chí sẽ chung quanh tìm kiếm bóng dáng của bọn họ. Vạn hạnh ngũ hoàng tử có lẽ là quá thấp điều nguyên nhân, thế lực chỉ tại địa hạ, ở mặt ngoài vẫn là đơn lực cô, đây liền đại biểu cho ngũ hoàng tử không có khả năng quang minh chính đại tìm bọn họ, chỉ có thể lấy ngầm phương pháp tìm kiếm. Đây liền cho mình những người này một đoạn cơ hội thở dốc, nay tiếp tục đi về phía trước là không được, trở lại kinh thành cũng không được, chỉ có thể trước hết nghĩ cái biện pháp trốn thượng một đoạn thời gian vi diệu, chỉ là đến cùng nên trốn đến địa phương nào đi. Duẫn Song Song nửa khắc hơn khắc còn không có cái gì nghị phát. Tiểu Lệnh thôn là nằm ở Đại Sơn chỗ sâu một cái thôn nhỏ, trong thôn bất quá hơn 10 hộ nhân, này ngày Tiểu Lệnh thôn đến đoàn người, những người này ăn mặc rất phú quý, nhưng phong trần mệt mỏi, nhìn có như vậy chút chật vật, từ đầu là một vị ốm yếu thư sinh, đi ba bước hụ một đập, ốm yếu thư sinh bên người, là một vị nhìn thập phần oai hùng nữ hài. Tại thư sinh phía sau còn đi theo một vị râu tóc hoa dâm láo giả, hai cái công tử trẻ tuổi cùng với một hàng lớn nhìn liền rất lợi hại hô hộ vệ. Đầu linh ốm yếu thư sinh cho thôn trưởng một thỏi bạc, thuê xuống trong thôn lớn nhất một cái nhà, mang người ở đi vào. Vị này ốm yếu thư sinh tự xưng mình ở du học, lúc không có chuyện gì làm liền đem trong thôn đứa nhỏ tụ tập cùng một chỗ, chỉ bảo bọn họ nhận thức nhận được chữ, cho bọn hắn nói một câu chuyện bên ngoài. Có thể biết chữ tại người trong thôn mà nói đều là đại nhân vật. Cho nên trong thôn nguyên bản đối với này chút ngoại lai nhân còn có chút chống cự, các thôn dân tất cả đều đổi thành hoan nghênh. Tại trong lòng của bọn họ, chỉ cảm thấy một cái nguyện ý không ràng buộc chỉ bảo bọn họ đứa nhỏ biết chữ nhân chắc chắn sẽ không là người xấu.